Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, là một giải phẫu tới luyện tay. Ngày 18 tháng 8 buổi sáng, chuẩn bị đầy đủ Chu gia cảng xã khu phòng khám bệnh. Chính thức khai trương, La San San chủ trì một cái nho nhỏ khai trương nghi thức. Đến sân ăn mừng có cục y tế hai vị lãnh đạo. Có địa phương chính phủ một vị lãnh đạo, nhiều hơn chính là cư dân của bồn địa. An Khả Hinh vậy đích thân tới chúc mừng phòng khám bệnh khai trương. Ngắn gọn khai trương nghi thức sau này, La San San dẫn các tân khách đi thăm trang bị đầy đủ. Trang sức đổi mới hoàn toàn phòng khám bệnh, An Khả Hinh và Lâm Kiệt Khâu ở đám người phía sau. Chỉ là một xã khu chỗ khám bệnh khai trương. Lại có cục y tế và địa phương chính phủ lãnh đạo đi tới trận ăn mừng. Vị này ông chủ La quan hệ rất sâu à? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nơi này phương tiện, ngươi cũng không phải là không biết. Nói là xã khu phòng khám bệnh. Thật ra thì nói nó là một nhà cỡ nhỏ bệnh viện cũng hợp cách. Chẳng qua là bởi vì La San San còn không có tư cách. Chỉ có thể quan lấy phòng khám bệnh tên chữ. Nói đến đây, Lâm Kiệt đều cảm thấy buồn cười. La San San y sư hành nghề tư cách thì mặc dù kết thúc, nhưng đến ra thành tích, bắt được giấy chứng nhận, còn muốn cùng tốt mấy tháng thời gian. Cho dù bắt được giấy chứng nhận, chính nàng mở phòng khám bệnh, dựa theo quốc gia quy định, còn cần ở chính quy chữa bệnh cơ cấu. Có 5 năm lâm sàng công tác kinh nghiệm mới có thể. Dưới tình huống này, La San San cũng có đối sách. Nàng cầm nguyên bản trấn giữ Chu gia trấn. Cái đó hơn 40 tuổi hương thôn bác sĩ Chu Hòa Bình mời đi theo. Đảm nhiệm nhà này mới phòng khám bệnh chủ trần bác sĩ. Trước không nói Lâm Kiệt mình y thuật, chính là La San San y thuật. Vậy vượt xa vị này chỉ biết chữa trị cảm mạo nóng sốt Chu Hòa Bình không biết nhiều ít. Nhưng ở trước mặt tình huống hiện thật dưới sự ước thúc, Lâm Kiệt không có tư cách hành nghề chữa bệnh. La San San chính là cần ở nơi này vị Chu Hòa Bình dưới sự chỉ đạo mới có thể cho bệnh nhân chẩn đoán xem bệnh. La San San còn hài hước nói cho Lâm Kiệt, lấy hai người bọn họ bản lãnh, chẳng qua là chữa trị cảm mạo nóng sốt, thật sự là quá mức khuất tài. Những thứ này bệnh nhẹ cũng để cho Chu Hòa Bình tới chữa trị. Chu Hòa Bình trần không trị được, giao cho nàng, nàng không xem được, liền giao cho Lâm Kiệt. Như vậy cấp 3 chẩn đoán, tầng cấp rõ ràng, phân công hợp lý, không quy củ, không thành tiêu chuẩn à. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Biết một ít nội tình An Khả Hinh, cũng là cảm khái một câu. Thấp giọng hỏi, Lâm Kiệt, ta phụ thân mới nhất CT phim. Ngươi xem qua, có thể có cái gì mới biến hóa? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, An thúc thúc bướu não sinh trưởng tốc độ. Còn đều ở đây khả khống kế hoạch bên trong. Ta trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần qua hơn lo lắng. Đi thăm sau đó. Chính là chiêu đãi trưa tiệc, nơi này dựa vào biển, trưa tiệc dĩ nhiên là lấy các loại hải sản làm chủ. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng La San San, để cho người chuẩn bị nhiều tươi nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp là từ nội thành mời tới đầu bếp, đầy bàn làm người ta thèm nhỏ dãi hải sản, có thể nói là để cho các vị tân khách hài lòng mà về. Hóa thân thao thiết, ăn một bữa thỏa thích Lâm Kiệt. Tạm thời không có khống chế được khẩu vị, ăn có chút trống dữ. Hắn đi tới lầu 3 phòng làm việc, làm chút thư giãn vận động, trợ giúp tiêu hóa. Căn phòng làm việc này thuộc về Lâm Kiệt sử dụng, là một gian phòng xếp. Trong ngoài hai phòng đều có rộng lớn cửa sổ sát đất, có thể xem đến biển lớn. Gian bên ngoài là phòng làm việc, bên trong gian là cung cấp nghỉ ngơi phòng ngủ. Còn có một gian tắm, chậu tắm đầy đủ hết phòng vệ sinh. Trong phòng, còn phân phối máy nước uống, lò vi ba, điện tủ lạnh, máy điều hòa không khí. máy vi tính cùng đầy đủ hết công tác dụng cụ và đồ dùng gia đình, đồ điện. Tự nhiên còn có chẩn đoán xem bệnh, cần một ít dụng cụ chữa bệnh. Có thể nói là San San cho Lâm Kiệt trang bị công tác điều kiện vẫn là tương đương thích ý. Đây là cửa truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại, liền thấy Trương Đại Nha xách một bình đỏ trà đi vào. Trương Đại Nha chính là Trương gia hải sản, cái đó không thể nói chuyện Đại Nha. Tiếp thụ qua hộ lý huấn luyện, bây giờ là phòng khám bệnh y tá. Trừ nàng ra, còn có một người kêu Chu Cường nam y tá, đi làm thêm xe cứu thương tài xế. Còn có một vị phụ trách phòng khám bệnh vệ sinh Chu Đại Nương. Hơn nữa là San San, Chu Hòa Bạch và Lâm Kiệt ba người. Đây chính là trước mắt phòng khám bệnh toàn bộ nhân mã. Cảm ơn, Lâm Kiệt nhận lấy Trương Đại Nha ngược lại tốt một ly đỏ trà. Sau khi tạ ơn, trong lòng động một cái, nói, Trương Đại Nha, ngươi khoan hãy đi, ta kiểm tra một chút cổ họng của ngươi. Hắn đeo lên y dùng led đầu đèn, để cho Trương Đại Nha nằm ở chẩn đoán trên ghế, đầu tận lực ngửa về sau. Sau đó dùng đè lưỡi bản ngăn chặn nàng đầu lưỡi, nhìn về phía nàng cổ họng. Lâm Kiệt thấy tình huống, có thể nói dùng một đoàn hỏng bét để hình dung. Trương Đại Nha cổ họng vị trí không hề thiếu sau khi khôi phục hình thành sẹo nhọt, thanh đới lại là hư hại không giống dáng vẻ, bị biến dạng thành mấy khối thịt cái, cũng không thiếu sứt mẻ. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Kiệt trong lòng thì có đếm, Trương Đại Nha thanh đới tự chữa tái tạo giải phẫu, mặc dù khó khăn, nhưng không phải là không có biện pháp, cần ở trong quá trình giải phẫu đặc biệt tỉ mỉ và kiên nhẫn mới có thể. Mà đối với một cái não bác sĩ ngoại khoa mà nói, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và tỉ mỉ. Lâm Kiệt muốn làm cái này giải phẫu, hắn thề thành khẩn hướng An Vĩ Trạch, An Khả Hinh làm bảo đảm bản thân có năng lực làm xong An Vĩ Trạch bướu não giải phẫu. Hơn nữa giải phẫu hiệu quả ít nhất phải mạnh hơn Hồ Nguyên Thanh gấp mấy lần. Cam kết giải phẫu không xuất hiện ngoài ý muốn, có thể cho An Vĩ Trạch 5 đến 10 năm thanh tỉnh thời gian. Nhưng là Lâm Kiệt có một cái thanh tỉnh biết, mặc dù hắn trong đầu thành công trăm mấy ngàn giải phẫu trí nhớ, tựa như mình đích thân trải qua vậy, nhưng là cho đến bây giờ, chính hắn động đao đã làm giải phẫu, chỉ có một ca, chính là hàng xóm Trương Lệ Bụng Thanh sang giải phẫu, cộng thêm cho Trương Tiếu Tiếu khâu lại liền trán vết thương. Mặc dù đầu ý thức quyết định thân thể vận động, nhưng là dưỡng thành nhất định bắp thịt trí nhớ là nhất định. Nhất là Lâm Kiệt đầu tiên phải làm, vẫn là Lâm Miểu lô não cục máu thanh trừ giải phẫu. Đó là tuyệt đối không thể xuất hiện một chút không may và bất ngờ. Trương Đại Nha thanh đới tu bổ giải phẫu đủ phức tạp, chí ít cần 3 đến 4 tiếng giải phẫu thời gian, thành tựu luyện tay, đối với Lâm Kiệt mà nói, nhất là thích hợp bất quá. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt lộ ra một cái chó sói ngoại bà vậy nụ cười. Nói, Trương Đại Nha, ngươi có muốn hay không có thể mở miệng nói chuyện? Không được, tuyệt đối không được. La San San đầu hung hãn lay động, kiên trì nói, ta có thể đem vết đao các loại bên ngoài thân thể thương hoạn người cho ngươi luyện tay. Nhưng là để cho ta đồng ý ngươi cho Trương Đại Nha lên tiếng mang tự chữa giải phẫu là không được, chuyên gia cũng đã có nói. Trương Đại Nha cái này giải phẫu trong nước cơ hồ không người có thể làm được. Cho dù thanh đới xây lại thành công, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể lên tiếng. Lâm Kiệt nhưng mở miệng nói, nếu như giải phẫu không có nhất định tính khiêu chiến, ta còn không có hứng thú làm đây. Chính là bởi vì cái này giải phẫu có chút phức tạp, ta mới quyết định phải làm. La San San, nếu như không có nhất định chắc chắn, ta là sẽ không cho ngươi đề ra chuyện này. Lui 10.000 nói, cho dù ta giải phẫu thất bại, Trương Đại Nha tổn thất là cái gì chứ? Ngươi hiểu, cái này giải phẫu xuất hiện nguy hiểm tánh mạng có khả năng là đặc biệt thấp. Trương Đại Nha phải chịu, chẳng qua là mang cái mũi tự bao ăn 3 ngày thức ăn lỏng. Còn cần chịu đựng 1 tuần lễ tả hữu cổ họng đau đớn mà thôi. Những thứ này khó chịu và đau đớn, đổi lấy một cái có thể mở miệng nói chuyện hy vọng. Đổi lại là ngươi, ngươi chọn không chọn, đánh cuộc hay không? La San San liền có chút nóng nảy. Hô, nếu như có hy vọng, thậm chí chỉ có 10%, thậm chí là nửa thành hy vọng, ta cũng biết đánh cuộc. Nhưng mà, Lâm Kiệt, ngươi đừng để cho ta nói ra lời khó nghe. Lâm Kiệt liễu nhiên cười một tiếng, nói, ngươi không phải là cho rằng, ta căn bản không làm được cái này giải phẫu mà. Vậy ngươi nói, ngươi làm sao mới sẽ tin tưởng, ta có năng lực làm xong cái này giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.